Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1192, chương 1180, gặp lại Càn Lăng Thần Vương. Tiểu Kim, ngươi có thể hấp thu linh khí khí nguyên sao? Chu Hạo ý thức chìm vào đến nguyên trụ tháp bên trong hỏi. Khí nguyên so với linh khí khí nguyên, tác dụng muốn nhỏ rất nhiều. Tương đương với suy yếu bản, năng lượng quá lớn, ta không hấp thu được nha. Tiểu Kim trông mong nhìn, nhưng vẫn là nói, năng lượng quá lớn, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đạt được Tiểu Kim hồi phục, Chu Hạo vung tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây là tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ bảo vật. Là hắn theo vũ nguyên tay ở bên trong lấy được. Khống chế linh khí khí nguyên, Chu Hạo đem từ từ dung nhập vào trường kiếm bên trong. Trường kiếm tiếp xúc đến khí nguyên, thậm chí truyền đến rung động, bắt đầu điên cuồng hấp thu. Nghe đồn thiên địa linh khí liền là linh khí khí nguyên trực tiếp dung nhập binh khí là có thể. Đá ta tầm mắt nhìn chằm chằm trường kiếm, Chu Hạo gật đầu, hình thành thiên địa linh khí có hai điều kiện. Một là đem binh khí đẳng cấp tăng lên tới tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ. Điều kiện thứ hai liền là đem linh khí khí nguyên dung nhập trong đó. Dạng này là có thể khiến cho binh khí đẳng cấp cấp tốc phát sinh thuế biến. Ông, trường kiếm hấp thu linh khí khí nguyên. Phía trên gợn sóng càng ngày càng mạnh, còn tản ra nồng đậm ánh sáng màu đen. Không đến 10 phút đồng hồ, toàn bộ màu đen chùm sáng biến mất không thấy gì nữa. Mà trường kiếm bộ dáng không thay đổi, nhưng là hoàn toàn tản ra lăng lệ gợn sóng, biến thành thiên địa linh khí rồi. Chu Hạo trong lòng vui vẻ, hắn huy động trường kiếm, hưu, kiếm quang bay ra, trong nháy mắt hư không phá toái. Từng đạo khủng bố công kích hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Cuối cùng, kiếm quang đánh vào trên một ngọn núi này tựa hồ cũng chấn động một cái, uy lực tăng lên ba thành. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích, hắn có được thần vương thực lực, trực tiếp vung lên này thôn phệ linh khí khí nguyên trường kiếm. Tự thân lực công kích liền có thể tăng lên ba thành. Đây là hạng gì to lớn tăng lên, trách không được thần vương cường giả đều khát vọng binh khí này. Chu Hạo thầm nói, nếu là tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh sử dụng, tự thân lực công kích chí ít có thể dùng tăng lên hơn gấp 10 lần. Chu Hạo, thế nào? Đá ta hưng phấn hỏi. Chu Hạo cười cười, nói, xác thực biến thành thiên địa linh khí. Đây là hắn có kiện thứ nhất thiên địa linh khí. Ha ha. Những cường giả khác đạt được thiên hồn lệnh bài đều là thời gian rất lâu mới có thể dùng đạt được một đạo linh khí khí nguyên. Chúng ta mới lại tới đây 3 tháng liền được. Đá ta kinh hỉ nói, nói không chừng về sau còn có rất lớn thu hoạch. Chu Hạo cười gật đầu. Một viên thiên hồn lệnh bài chỉ có thể đạt được một đạo linh khí khí nguyên. Bất quá đây chỉ là nghe đồn. Chu Hạo 3 tháng liền được một đạo, tự nhiên không nguyện ý trực tiếp rời đi. Sau đó, Chu Hạo mấy người vẫn tại bốn phía thăm dò. Ban đầu trong lòng không ôm ấp bao lớn chờ mong. Thế nhưng chưa tới nửa năm, Chu Hạo vậy mà lại gặp đạo thứ hai linh khí khí nguyên. Ông, trước mắt, một ngọn núi bị hào quang màu trắng cơ hồ hoàn toàn bao phủ. Hào quang màu trắng hướng phía bốn phía không ngừng khuếch tán. Sau đó theo mỏm núi bên trong tung bay lan ra một đạo đường kính chỉ có 10 cm màu trắng. Chùm sáng, vẫn là linh khí khí nguyên, bất quá là màu trắng. Những linh khí này khí nguyên còn có thuộc tính chi điểm. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, đằng trước một đạo tựa hồ là hắc ám thuộc tính. Đạo này thì là quang minh thuộc tính, trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ vui thích, vốn cho rằng không có hy vọng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại có thu hoạch. Tay phải vừa nắm, này đạo linh khí khí nguyên bị Chu Hạo nắm ở trong tay. lần này đem linh khí khí nguyên dung nhập ta hắc lân trong khải giáp. Chu Hạo cấp tốc làm xong quyết định, công kích loại thiên địa linh khí hắn đã có, cho nên hiện tại hắn chú trọng phòng ngự loại. Trên thực tế, Chu Hạo cũng chỉ có hai loại loại hình tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cấp độ binh khí. Ông, màu trắng chùm sáng dung nhập, toàn bộ hắc lân áo giáp cấp tốc hấp thu, phía trên gợn sóng càng ngày càng mạnh, toàn bộ trên khải giáp màu đen vậy mà tải ít đi. Sau 10 phút, hắc lân áo giáp màu sắc đại biến, một kiện bạc áo giáp màu trắng xuất hiện ở Chu Hạo trên thân. Có thiên địa này linh khí áo giáp cùng thiên địa linh khí trường kiếm, coi như sẽ cùng phệ hồn thần vương chiến đấu, ta cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị đánh lui đi. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ mừng rỡ. Chu Hạo, muốn hay không lại tìm kiếm? Dễ dàng như vậy liền được hai đạo, nói không chừng có thể được. Bên cạnh, Đá Ta hưng phấn nói, dĩ nhiên. Chu Hạo cười cười, không hề rời đi nơi này, tiếp tục tìm kiếm lấy. Lúc này trong lòng của hắn lại nghĩ đến này miếng thiên hồn lệnh bài tựa hồ có chút đặc thù. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt thời gian lại qua 3 tháng. Chu Hạo đoàn người vẫn tại toàn bộ thiên hồn di tích dãy núi khắp nơi đung đưa. Đang tới đến một chỗ trên ngọn núi, Chu Hạo bỗng nhiên cau mày, nhìn về phía một chỗ, nơi đó có một vị khuôn mặt bình thường thanh niên chậm rãi phi hành. Vị thanh niên này thân thể rất cao gầy, chỗ trán lại mọc ra một cái thụ nhãn, tóc tùy ý xóa, mặc trên người áo giáp màu trắng, là Càn Lăng Thần Vương. Nhìn thấy người tới, Đá Tát trầm giọng nói, Chu Hạo sắc mặt cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Lúc trước tại sinh mệnh bên trên bình nguyên, Càn Lăng Thần Vương có thể là cái thứ nhất đuổi giết bọn hắn. Chu Hạo, Càn Lăng Thần Vương có cảm ứng, nhìn về phía nơi xa, cũng nhìn thấy Chu Hạo mấy người, sắc mặt hơi đổi một chút. Đạt được thiên hồn lệnh bài sau hắn liền đến nơi này. Thế nhưng liên quan tới sinh mệnh bên trên bình nguyên tin tức hắn nên cũng biết. Chu Hạo bị Lãnh Nguyên Thần Vương truy sát, bị đá vào kính lăng cắn giết không gian, không chỉ không có chết, hơn nữa còn đột phá đến thần vương cảnh giới. Tại Lãnh Nguyên Thần Vương can thiệp dưới, đem Vũ Nguyên trực tiếp giết. Tin tức này lúc ấy có thể đưa tới Càn Lăng Thần Vương rất chấn động mạnh kinh. Có thể tại Lãnh Nguyên Thần Vương trong tay đem Vũ Nguyên chém giết. Này Chu Hạo thực lực đạt tới trình độ nào rồi? Càn Lăng Thần Vương thầm nghĩ trong lòng. Càn Lăng Thần Vương, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp ngươi. Chu Hạo nhìn xem Càn Lăng Thần Vương, khuôn mặt lạnh như băng nói. Lần trước truy sát ta có thể là trí nhớ khắc sâu. Chu Hạo, không nghĩ tới ngươi như thế mạng lớn. Hai vị thần vương truy sát ngươi, lại còn không chết, thậm chí đột phá đến thần vương cảnh giới. Càn Lăng Thần Vương đồng dạng nhìn xem Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói. Chu Hạo lại vẻ mặt bình tĩnh, nói, ta có thể đột phá đến thần vương cảnh, cũng có Càn Lăng Thần Vương một chút công lao, không biết có hay không tổ thần cường giả đi tìm ngươi, nhường ngươi đuổi giết bọn hắn, sau đó trợ giúp bọn hắn đột phá đến thần vương cảnh giới. Thanh âm của hắn nghe rất bình tĩnh, nhưng lại hàm ẩn châm chọc. Thần vương đuổi theo giết tổ thần cường giả, đây vốn chính là một kiện khi phụ người sự tình. Hừ. Càn Lăng Thần Vương hừ lạnh một tiếng, bất quá không nói thêm gì nữa. Hắn không có dừng lại, trong ánh mắt tựa hồ có vẻ kiêng dè. Cấp tốc rời đi, rời đi, xem ra đã biết tin tức. Chu Hạo hơi khẽ cau mày, vừa rồi hắn đã trong bóng tối bố trí Thần Vương trận pháp. Chúng ta đi, lắc đầu, Chu Hạo không có để ý này Càn Lăng Thần Vương. Quay người tiếp tục đi tìm linh khí khí nguyên, dùng thực lực của hắn, hạ gục Càn Lăng Thần Vương dễ dàng, thế nhưng đánh giết rất khó. Mặt khác, những thần vương này cường giả hiện tại đối với hắn cũng có được một tia kiêng kỵ. Bởi vì liên quan tới hắn có thể bố trí xuất thần vương trận pháp, tin tức đã bị phệ hồn thần vương truyền ra ngoài, vùng địa cực đao gió nói cảm tạ bạn đọc 1587935331588 khen thưởng. Cảm tạ Nam Thành Chủ 500 khen thưởng. Tạ ơn, 4 canh hoàn tất, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ